Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phiên ngoại, 7, bởi vì này phá tiểu hài thật sự là quá ồn, cái kia lớn giọng ngao ngao, hơn phân nửa người trong thôn đều nghe được, hài tử mẹ hắn vừa sinh xong hắn liền mệt mỏi trực tiếp đã ngủ. Tiểu hoa nhi không có uống sữa, ngao đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Cả một cái trong phòng người đều không có biện pháp, cuối cùng vẫn xuân thầm hơn nửa đêm chạy đến cửa thôn. Tìm tới vừa sinh sản không lâu từ đại mụ nàng tiểu nhi tức. Tìm từ ra lấy uống sữa, thật vất vả đem khóc đến thở không ra hơi nãi hoa hoa ôm. Nào biết, tiểu gia hỏa này, hắn còn kén chọn, lại chết sống đều không há mồm, kết quả đem người ta vừa ngủ say trẻ nhỏ cũng cùng nhau đánh thức. Thế là, hai cái nãi hoa hoa cùng nhau gào, hoa nhi này chết sống không bú sữa, khóc đến gọi là một cái ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng vẫn là thôn tây miệng Ngô gia không vừa mắt. Đem cố ý pha tốt sữa bột cho đưa đến, Ngô gia tức phụ nhi sữa không đủ, nhà hắn bé con từ nhỏ uống đến đều là từ trên trấn mua dương sữa bột. Này phá hài tử xem chừng là thực tế đói đến luống cuống. Sữa bột đưa tới, cuối cùng là há mồm bắt đầu ăn, ăn xong nãy không bao lâu, lại nước tiểu lại kéo, một mực nháo đến hơn nửa đêm, thật vất vả yên tĩnh xuống dưới, kết quả sáng sớm bên trên vừa mới tỉnh lại lại bắt đầu tiếp tục ngao ngao gào. Lệ Trương Đình huyệt thái dương một mực thình thịch trực nhảy, cả đêm liền không ngừng quá, hắn xưa nay không biết nuôi cái tiểu hài càng như thế phiền phức. Quả thực không biết yên tĩnh, mắng lại mắng không được, đánh cũng đánh không được, đi tiểu hắn một thân, còn phải nhẫn nại tính tình hầu hạ. Lệ Trương Đình sống 30 mấy năm, lần đầu không phát ra được bất luận cái gì tính tình. Hắn sợ hài tử tranh cãi từ tư đệ đi ngủ, thế là, sáng sớm liền đem hài tử ôm đến phòng cách vách bên trong. Bây giờ, hài tử vừa vặn ngủ thiếp đi, bị chặt chẽ bao vây lấy. Bỏ vào một cái hàng che chúc cái rổ nhỏ bên trong. Lệ Trương Đình còn không quá sẽ ôm hài tử, thế là, trực tiếp dẫn theo cái kia rổ đưa đến từ tư đệ trước mặt. Từ tư đệ nhìn thấy trong giỏ sách cái kia tiểu nãi hoa bé con lúc. Lập tức hai mắt đều thẳng, tâm đều hóa, chỉ gặp hài tử nhuyễn nhuyễn nhu nhu, béo trắng mập, không giống từ tư đệ như thế gầy gò, hắn toàn thân thịt hồ hồ. Miệng nhỏ mũm mĩm hồng hồng, nguyễn nguyễn nhu nhu một tiểu đoàn, đáng yêu nhu hô vô cùng, dưới mát, đang ngủ say, ngủ thiếp đi còn nắm thật chặt hai con tiểu mập tay như thế nào đều không buông ra. Vừa nhìn liền biết là cái có lực nhi, là nam hải tử đi, một chút, từ tư đệ liền nhìn ra, là cái nam hoa hoa, lại ngày thường so nữ hoa hoa còn tinh xảo hơn đáng yêu. Bỗng nhiên xem xét. Vừa trắng vừa mềm, mềm hồ hồ một đoàn, thanh tú đẹp mắt, tựa hồ càng giống từ tư đệ, có thể lại tinh tế xem xét, cho dù mặt mày miệng mũi còn hoàn toàn không có mở ra. Thế nhưng là cái kia thâm thúy mi xương, cái kia sóng mũi thật cao, đôi môi thật mỏng, xem xét là Lệ Trương Đình phiên bản, từ tư đệ không có nhìn qua Lệ Trương Đình khi còn bé ảnh chụp. Thế nhưng là, nhìn thấy đứa bé này. Nàng lập tức liền có thể tưởng tượng ra được hắn khi còn bé là cái bộ dáng gì. Như da vừa rút lui không gì hơn cái này. Trong nháy mắt đó, từ tư đệ mềm lòng đến không còn hình dáng. Không bao lâu, nàng chỉ nhịn không được tiến tới. Thận trọng hướng phía tấm kia mềm hồ hồ tiểu mập trên mặt hôn một cái. Dừng một chút, một mực không nỡ dịch chuyển khỏi. Lại nhịn không được một thân lại thân. Nàng duỗi ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng, vuốt ve mặt mày của hắn, miêu tả lấy hắn còn mập mạp hình dáng, đầu ngón tay tiếp theo phiến tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Càng xem, từ tư đệ trong lòng càng mềm, càng xem trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Trên thế giới này làm sao có như thế đáng yêu tiểu gia hỏa. Như cái tiểu thiên sứ đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm hồ hồ, liên cùng thạch. Hận không thể tiến tới cắn lên một ngụm nhỏ mới tốt. Từ tư đệ ghé vào rổ trước mặt, cả nửa người đều đưa tới. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đùa không ngừng. nàng có thể dạng này nhìn xem, coi trọng cả ngày, nàng thỉnh thoảng xoa bóp hắn tiểu mập mặt, xoa bóp hắn tiểu mập tay, nàng còn đem hắn tiểu mập chân từ nhỏ trong chăn cho đào lên. Thoát tất tinh tế kiểm tra một phen, không bao lâu, chỉ nắm lấy con kia tiểu mập chân phóng tới bên miệng dùng sức hôn một cái. Nàng hận không thể đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ đều kiểm tra một lần. Nhìn xem, có cái gì bớt loại hình, nhìn xem nơi nào có cái gì mới lạ địa phương, quả thực yêu thích không nỡ rời tay. Không bao lâu, từ tư đệ chỉ đem ngón trỏ tiến vào hắn tiểu mập trong tay. Nàng tìm tòi quá khứ, chỉ gặp tiểu gia hỏa bỗng nhiên vèo một cái mở ra năm ngón tay đầu. Đưa nàng ngón tay một thanh vững vàng, thật chặt nắm ở trong tay. Hắn tay nhỏ tiểu, mềm mềm, có thể khí lực 10 phần. Nắm thật chặt đầu ngón tay của nàng như thế nào đều không thả. Mẹ con hai cái lần thứ nhất tay nắm tay. Từ tư đệ hai mắt trong nháy mắt có chút phiếm hồng. Cái loại cảm giác này, quá mức kỳ diệu, cứ như vậy nhẹ nhàng một chảo. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Cả viên nguyên bản hơi lạnh tâm, trong nháy mắt ấm áp, đã nhiều năm như vậy, tính mạng của nàng bên trong giống như một mực có đạo lỗ hỏng. Lúc trước, từ tư đệ một mực không biết, nàng đến cùng thiếu cái gì. Thế nhưng là, giờ này khắc này, có đứa bé này, rốt cục đem cái này lỗ hổng triệt để cho lấp kín. Nàng mới biết được, hắn trở thành nàng thân nhân, hắn lấp kín nàng thân tình đạo này trống không. Nàng từ đây, không còn là một người. Trong nháy mắt đó, từ tư đệ vô cùng thỏa mãn, viên kia nguyên bản thanh lãnh, hơi lạnh trái tim, giống như một nháy mắt trở nên ôn nhu, an bình lên, lại nói từ khi hài tử đi vào căn phòng này sau. Từ tư đệ ánh mắt liền chưa từng có từ trên người hắn dịch chuyển khỏi sau. Trong mắt của nàng ngoại trừ tiểu gia hỏa này, lại không có những người khác. Nàng thậm chí không còn có dương mắt hướng Lệ Trương Đình trên thân đào qua nửa mắt. Gần một năm không gặp, nàng một tỉnh táo lại, mở miệng hỏi câu nói đầu tiên là hài tử. Hài tử, thời gian dài như vậy đi qua, nàng liền con mắt đều không có hướng về thân thể hắn nhìn qua vài lần. Lòng tràn đầy đầy mắt toàn bộ đều là hài tử. Hài tử, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, rất nói nhiều muốn hỏi. Rất nhiều chuyện muốn làm mà ni nàng lại chỉ để lại cho hắn một cái ót. Lệ Trương Đình trong lòng hơi có chút không khoái. Thế nhưng là, trước mắt một màn này quá mức ấm áp, lại nhất thời không nỡ đánh phá. Thẳng đến, mắt thấy trên bàn nhỏ đồ ăn sắp lạnh, nàng từ hôm qua ban ngày đến bây giờ cơ hồ không chút tiến vào ăn. Sinh con lại là cá thể lực sống. Lệ Trương Đình rốt cục hững hờ ho một tiếng. Ở sau lưng nàng thản nhiên nói, hài tử gặp được, có thể tới dùng cơm đi, dừng một chút, lại trầm thấp nói một câu, tiểu phá hài một cái, có gì có thể nhìn, vừa mới nói xong, rốt cục gặp nàng nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một chút, rất nhanh, nàng lại như không việc chuyển tới, tiếp tục ghé vào rổ bên cạnh, yêu thích không buông tay đùa lên tiểu gia hỏa. Lệ Trương Đình thấy thế. Tức giận đến đem mặt có chút một tấm ni hắn tức giận đến có chút nhếch môi. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng cái ót, nếu là trong ngày thường, một sáng đem người kéo tới, trước thu thập lại nói. Thế nhưng là dưới mắt, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, liền bày cái dung mạo đều bày không được. Lệ Trương Đình tức giận đến huyệt thái dương thẳng thình thịch. Hắn không khỏi đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Thật lâu, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, đem trên mặt như vậy cực nhỏ tức giận chậm rãi chế trụ. Một lát sau, chỉ lắc đầu, cuối cùng, chỉ có chút bất đắc dĩ bưng lên trên bàn nhỏ cháo thịt. Bỏ vào trong miệng mềm nhũn ngữ khí, chậm rãi nói, lại không ăn, nên lạnh, vừa mới nói xong. Hắn chỉ dùng thìa múc một muỗng nhỏ cháo thịt, thận trọng đưa qua, từ tư đệ nghe vậy. Lần nữa xoay người lại nhìn hắn một cái, gặp hắn rón rén giơ thìa đưa đến trước mắt nàng, gặp hắn có chút bất đắc dĩ, có chút đau đầu, lại có chút yêu chiều nhìn xem nàng, gặp hắn thích như mật ngọt, cam tâm tình nguyện, từ tư đệ khóe miệng có chút nhất câu, rốt cục chậm rãi đưa tới, nhận lấy hắn tự mình ném uy. Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng cũng đi theo có chút nhất câu. Bất quá như thế một cái nho nhỏ cử động, hắn tâm trong nháy mắt ủi thiếp. Lúc này, bỗng nhiên nghe được trong giỏ sách phát ra từng đợt hừ hừ méo mó tiếng hừ nhẹ. Từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong giỏ sách tiểu gia hỏa không biết lúc nào vậy mà tỉnh lại. Từ Tư Đệ nhìn sang thời điểm, chỉ gặp hắn một tay cầm nắm đấm hướng miệng bên trong đút lấy. Một bàn chân vểnh lên lên, đưa tay dùng sức cầm, hai con nho giống như tròng mắt ô trượt thẳng loạn truyền. Tựa hồ ngay tại hiếu kỳ đánh giá thế giới này, tiểu gia hỏa không khóc không nháo, yên lặng, miệng bên trong phát ra méo mó chít chít tiếng hừ nhẹ. Nhìn qua nhu thuận đáng yêu vô cùng, hắn vừa mới sinh ra, vậy mà liền có thể mở mắt ra, con mắt thật là lớn, thật xinh đẹp. Tinh tế nhìn xem, vậy mà giống như hắn, mọc ra một đôi hẹp dài cặp mắt đào hoa, chỉ cảm thấy vừa mở ra mắt, càng giống hắn. Từ Tư Đệ lập tức đưa tới, ôn nhu đùa, tiểu gia hỏa tựa hồ đối với nàng phá lệ thân chìm. Nàng khẽ vươn tay quá khứ đùa, hắn liền lập tức buông lỏng ra cái kia cái chân nha tử. Một thanh nắm thật chặt đầu ngón tay của nàng, nàng hướng hắn ngoắc phất tay. Cái kia đôi đen xỉ trong mắt liền đi theo nàng một mặt hiếu kỳ nhìn quanh. Nàng cúi đầu thân hắn, cùng hắn nói chuyện, hô hào bảo bảo, hắn giống như có thể nghe hiểu được, miệng nhỏ nhẹ nhàng một phát, lập tức cười, lại hướng nàng dò xét lấy hai con mập mạp tay nhỏ. Muốn đủ nàng, muốn hướng nàng tới gần giống như, Từ Tư Đệ lập tức đem tiểu gia hỏa từ trong giỏ sách bế lên. Nàng là lần đầu nhi đương mụ mụ, nàng hoàn toàn sẽ không ôm tiểu hài, sẽ không mang tiểu hài. Thế nhưng là, đối với mình hài tử, tựa như là có một loại nào đó vô sự tự thông thiên tính. Hài tử vừa đến trong ngực của nàng, nàng tự nhiên mà vậy liền biết nên như thế nào ôm, như thế nào đùa. Từ Tư Đệ ôm hài tử vừa đi vừa về khẽ động, vừa đi vừa về đùa. Lệ Trương Đình thỉnh thoảng giơ thìa, thừa cơ hướng trong miệng nàng nhét bên trên một hai ngụ mani, nàng chiếu khán nho nhỏ hài. Hắn chiếu khán nàng, gặp cái kia tiểu bá vương đến trong ngực nàng trong nháy mắt thành chỉ bé ngoan mèo. Lệ Trương Đình đem lông mày nhướn lên, âm thầm nhẹ chào phúng. Hừ, khá lắm lá mặt lá trái danh con, vừa mới nói xong. Lệ Trương Đình đưa trong tay chén cháo hướng trên bàn nhỏ một đạt. Không bao lâu, chậm rãi xẹt tới, từ từ Tư Đệ theo sát phía sau đem người ôm vào trong ngực. Nàng ôm hài tử, hắn ôm các nàng hai mẹ con, một nhà ba người, rốt cục đầy đủ, hết chương.